mà chính hắn thì trực tiếp nhằm về phía một cổ lộ, nghịch đường mà về, đó là con đường nhỏ lúc đầu chín con rồng kéo quan tài, hắn là từ tinh không đó đi ra. Một lát sau, Diệp Phàm đáp xuống huỳnh hoặc cổ tinh, đây là uy thế ngày nay của hắn, chỉ một ý niệm là có thể vượt qua vô tận tinh không, tới địa điểm mục đích. Vì một trận chiến mấy năm sau, vì để tiếp tục sống còn, vì bảo vệ thân nhân, bằng hữu, không cho vang lên khúc bi ca, hắn phải dùng hết mọi khả năng tăng cường thực lực của chính mình, gia tăng nội tình thiên đình, nên phải tới đây tìm tiên trung. Huỳnh hoặc, một viên ma tinh yêu dị. Đây là cảm thụ chân thật nhất của Diệp Phàm. Ở nơi này hắn có một đoạn trí nhớ khắc cốt minh tâm, một nửa bạn cùng trường hồn quy về nơi đây. Ký ức trải qua năm đó, giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Có bao nhiêu chuyện cũ có thể lặp lại. Đã từng điếm điếm máu nhỏ giọt, rồi theo năm tháng biến mất đi, một số người vĩnh viễn không gặp lại, còn nhớ rõ từng gương mặt tái nhợt kia. Ánh mắt bất lực, khát vọng sống sót kia. Diệp Phàm yên lặng đứng đó, chính là tại địa phương này, có mấy vị huynh đệ tốt trước sau ngã nhào trong vũng máu, dùng sức kéo nhưng cũng bất lực, không thể giữ lại được sinh mệnh. Thời gian như là một dòng sông chậm rãi chảy xuôi, giấu đi rất nhiều thứ, trôi đi rất nhiều nỗi lòng. Chín con rồng kéo quan tài ngay đó. Không biết khởi điếm, không biết trung điếm, làm cho bọn họ lưu lạc. Rốt cuộc không quay về được quá khứ. Quỹ tích cuộc đời bởi vậy mà biến đổi. Năm tháng qua đi trở thành hồi ức. Trải qua sinh và tử, bi ca máu và lửa, người còn sống đi đến bây giờ không nhiều lắm. Chỉ còn lại có mấy vị kia, nói ra một màn ký ức cổ xưa đau lòng. Gió dần dần nổi lên, trên huỳnh hoặc cổ tinh một màu đỏ thẫm. Nơi nơi đều là hạt cát cứng rắn, sa mạc khô cằn không có một chút sinh cơ, nhìn không thấy bóng người và sinh khí quen thuộc. Đều chôn vùi hết rồi. Diệp Phàm cất bước, hiện tại hắn chỉ cần một ý niệm là có thể làm cho tinh tú chìm rơi xuống. Các hành tinh đối với hắn mà nói không coi là cái gì, thần thức có thể bao phủ toàn bộ nơi đây. Ở nơi này hắn cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ, huỳnh hoặc tuyệt đối không tầm thường, không thể theo lẽ thường đo lường. Nếu có người tự cao công lực cái thế muốn tự luyện hóa phiến tinh vực này nhất định sẽ đụng phải vách tường. Ở chỗ sâu trong lòng đất huỳnh hoặc thật sự có khủng bố lớn, dám vọng động tất nhiên có đại kiếp nạn đẫm máu. Đây là phản ứng đầu tiên theo bản năng của Diệp Phàm, hắn không khỏi trao mày trầm ngâm. Nơi này chôn xuống nhiều lắm, ghi lại một phần lịch sử rất dày và đáng sợ, năm đó liên quan đến đại chiến cấp hoàng, phủ đầy bụi trong năm tháng, nhưng đến nay chưa từng tiêu tán đi. Diệp Phàm thu hồi lực chú ý từ chỗ sâu trong lòng đất, cất bước đi trên mặt đất. Chỗ kia từng là đại lôi âm tự sớm đã không còn nữa, ngay cả tàn tích đều gần như không có. Dựa vào thần thức cường đại, hắn tìm được phần nền của đại lôi âm tự, nhạc tổ sớm không còn tồn tại, tuy vậy địa lao vẫn còn âm khí dày đặc. Năm đó Thích Ca Mâu Ni thiết lập 18 tầng địa ngục, chấn áp 18 đầu sỏ trong vũ trụ, thị sát tanh máu như ngạc tổ, cường đại như thần chi niệm của thánh thể đại thành. Đâu có người nào là hạng người dễ chọc. Nơi này là âm dương lao, phân từ trên xuống dưới có hai tầng, bổ sung gỗ tương kiểm chế với nhau, là một loại cấu trúc tuyệt diệu. Sử dụng lực tự nhiên của thiên địa chấn áp hai đại ma vương 2000 năm. Diệp Phàm trở lại chốn cũ, đương nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Ngày xưa hắn tu vi yếu kém, rất nhiều thứ đều khó có thể tìm tòi thấu hiểu. Những hình khắc trên vách tường này quả nhiên có thâm ý, âm chỉ chỗ đáng sợ trong lòng đất của huỳnh hoặc sao. Hoang thú là binh, cung kỳ, côn bằng, làm tướng, nổi thông tới hướng một nơi mai táng sâu thẳm. Cung kỳ, trong thần thoại là dị thú ăn thịt người, giống như hổ hoặc như trâu có cánh. Diệp Phàm đọc hiểu, Thích Ca Mâu Ni cũng muốn thăm dò thế giới ở dưới huỳnh hoặc hải nhãn. Nhưng lại thất bại, hắn thiếu sót thứ gì đó nên thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể lựa chọn tăng mạnh phong ấn, phòng ngừa ma vật bên trong đột phá đi ra. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất một cái, bụi bậm diệt hết. Một khối cột đá thật lớn phía trên rắc rắc rung động, rơi xuống một lớp bột đá. Chín viên tinh tú phát sáng rực rỡ, lấp lóe lóng lánh hiện ra. Tọa độ tinh không của 18 tầng địa ngục. Diệp Phàm kinh ngạc, quả nhiên bên trong có chứa huyền cơ. Đây là thực lực của chuẩn đế tầng thiên thứ 6, thấy rõ vật nhỏ, cái gì cũng không thể che giấu được. Từng vết manh mối đều có thể chiếu rọi trong lòng. Đây là huyền bí của Thích Ca Mâu Ni khắc ra. Còn lại 8 viên tinh tú đều giống như nơi này, phân từ trên xuống dưới âm dương 2 tầng lao ngục, phân bố ở 8 cổ vực lớn. Diệp Phàm sáng tỏ rồi, liền đi lên mặt đất, sau đó quan sát ở trên huỳnh hoặc 2 ngày. Cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vượt qua tinh không, đi tìm các tầng địa ngục khác. Tới cảnh giới bực này của Diệp Phàm, ngày nay khắp thiên hạ đều có thể đi lại dễ dàng, ngay cả là ma vực của một vị chuẩn đế ngày xưa phong ẩn, hắn cũng có thể ung dung phá vỡ mà vào. Có lẽ nhận được càng nhiều dẫn dắt, do đó ổn thỏa tìm được một ít bí mật ở chỗ sâu trong lòng đất huỳnh hoặc. Hắn tốc độ rất nhanh, mặc dù vượt qua vô tận tinh không, nhưng thời gian lại dường như ngừng lại trong nháy mắt. Tới trạm thứ nhất, Ở trong này cảm thụ không có khí cơ sinh mệnh, hoang vắng là chủ đề, Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm. Nơi này chẳng lẽ là 99 tòa Long Sơn chỗ cũ đã từng tới hay sao? Hắn cẩn thận thăm dò, phát hiện nơi này từng là một sinh mệnh nguyên địa, tuy nhiên hoàn toàn khô cạn, tất cả linh khí đều thành không, bị lực lượng thần bí nào đó cướp đi. Hơn nữa trên mặt đất còn có tàn tích nơi đó từng có những long mạch. Huỳnh Hoặc cũng là một địa vực như vậy, địa cầu thì lại là một trạm cuối cùng. May mắn còn tồn tại đến nay không có bị hủy diệt. Một tấm bia gãy đoạn dựng đứng ở trong này, cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có người đến nơi này, không có dấu vết gì khác. Phong Yêu Bia. Trên tấm bia có ba cổ tự, Diệp Phàm thăm dò khắp cổ tinh cũng chỉ thấy được nơi này có chỗ quỷ dị, tin tưởng là một tầng địa ngục. Hắn nhổ lên tấm bia đá, lập tức có từng đợt yêu khí vọt lên, như núi lửa bùng nổ, mây khói tràn ngập, bao phủ bầu trời che lấp đại địa. Đây quả nhiên là một địa lao, có phong ấn một đại yêu trấn nhiếp thế gian ở trong tầng thứ nhất. Hắn phát ra tiếng kêu hưng phấn mà đáng sợ. Đạo hữu ở bên ngoài, xin trợ giúp ta một tay, tất có hậu báo. Báo tên của ngươi đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đại hạ Long Tước. Tiếng trả lời kinh thiên động địa, có một loại hào khí, cũng có một loại ngạo khí. Diệp Phàm tức cười, tổ tiên của Long Vũ Hiền không phải là Đại hạ Long Tước sao, chính là yêu thần một thế hệ từng hô phong hoán vũ ở thời cổ Trung Quốc, bệ nghệ một thời kỳ. Chẳng lẽ là hắn bị trấn áp ở nơi này? Diệp Phàm gạn hỏi. Lập tức bên trong im lặng một hồi lâu, sau đó nổi giận, nói, ta chỉ là ở lại nơi đó một đoạn thời gian, tìm kiếm tiên bảo không thành, ngược lại bị Huỳnh Hoặc trấn áp. Chẳng lẽ là ngươi đang uy hiếp ta sao, nơi đó để lại một ít huyết mạch của ta không coi là gì, khó có thể kiềm chế ta. Diệp Phàm nở nụ cười xé mở phong ấn, trong một cái miệng giếng cổ lập tức vọt lên một con long tước, vỗ cánh vọt lên trời, rồi sau đó lao xuống phía dưới kèm theo một khí tức cuồng bá. Ta cứu ngươi đi ra, còn muốn gây chuyện với ta sao? Diệp Phàm thần sắc bình thản, liền giơ tay vỗ ngược lên. Ầm một tiếng nổ, đại hạ long tước miệng phun máu tươi, toàn thân máu chảy đầm đìa, lông chim màu vàng bay tán loạn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn năm đó là yêu thần một thế hệ, ở vào cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh. Tuy rằng bị Thích Ca Mâu Ni tước bỏ hơn phân nửa đạo hạnh, trấn áp ở chỗ này, cũng không phải năm tháng phí công. Dĩ nhiên đã khôi phục, yên lặng chờ ngày thoát vây. Không nghĩ tới, người này khủng bố như thế. Con trẻ tuổi như vậy cũng không thua kém gì tên đầu chọc bóng lưỡng năm đó, quá mức khủng bố. Ta là muốn thử một lần thực lực của ngươi. Đối với ngươi không có ác ý. Con Long Tước giải thích, nội tâm có một loại hoảng sợ, thời đại này không phải của hắn, không ngờ xuất hiện nhân vật đáng sợ bực này. Ầm. Diệp Phàm vung bàn tay to lại một lần chụp xuống. Đại hạ Long Tước hồn vía lên mây, bay ngược về phía bầu trời, nhưng lại bị bàn tay to màu vàng chụp bắt lấy, không chạy thoát được. Xin thủ hạ lưu tình. Hắn không kiềm nổi kêu to, cho ngươi một bài học, thế gian ngươi có thể thu người còn rất nhiều, không cần tự cao ngang ngược, giết chóc bừa bãi. Diệp Phàm buông hắn ra, nhưng toàn thân hắn đầy máu, xương cốt đứt đoạn rất nhiều chỗ. Đại hạ Long Tước sinh úy kỵ, không còn dám nhiều lời. Diệp Phàm đánh văng ra một tầng nhà giam khác, kết quả lại là công dã tràng. Ngươi ở bên trong sớm đã tọa hóa mấy trăm năm, chỉ có một khối thi hài, không có sống qua ăn mòn của năm tháng. Đại hạ Long Tước còn muốn chạy trốn, nhưng lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ lưu lại bên cạnh. Nó thần thông không nhỏ, làm việc quá khích, không hợp tâm ý liền có thể ra tay sát thương tính mạng người. Bằng không cũng sẽ không bị trấn áp. Đại hạ Long Tước không làm sao được, người thanh niên này quá cường đại, hắn không chạy trốn được, chỉ đành phải đi theo. Chúng ta bị trấn áp, còn có thể giữ lại tánh mạng. Một là đầu chọc bóng lưỡng kia coi như từ bi. Hai là chúng ta đều hiểu biết một ít bí mật của Huỳnh Hoặc thần tinh. Đối với hậu nhân mà nói còn có chút giá trị. Chính là loại chuyện tạm gác lại chờ người hữu duyên gặp được này, thật sự là khiến người căm tức. Đại hạ Long Tước ăn ngay nói thật. Diệp Phàm gật đầu, chạy tới chỗ tiếp theo, lần này giải phong đi ra hai sinh linh, một là ngân xà, một là thiên trùng trăm chân. Đây là hai vị đại hung, mới vừa thoát vây liền ra tay, kết quả bị Diệp Phàm đánh cho một trận. Một bàn tay đánh đập cho hai người dễ bảo, không còn dám hung ác điên cuồng. Đại hạ Long Tước thở dài, nói, năm đó đây cũng là hai nhân vật có số má kinh người, nếu không bị Thích Già trấn áp, hơn phân nửa sẽ bước vào cảnh giới chuẩn đế. Ngày nay lại bị đánh cho một trận như vậy. Ngươi ít nói đi. Ai chẳng biết năm đó ngươi cũng là một đại hung nhân, bây giờ còn không phải biến thành con chim ngoan rồi. Thiên trùng trăm chân nói, cứ như vậy Diệp Phàm liên tiếp phá vỡ bảy tinh, tổng cộng thả ra 12 cổ nhân, đều cực kỳ cường đại. Hắn đối với những hung nhân yêu ma này cũng không có nói nhiều. Dám gây loạn liền trực tiếp đánh đòn. Loại thủ đoạn này rất có công hiệu. Diệp Phàm chỉnh lý cho những tên đại ác này đều rất thành thật, không dám mảy may gây loạn, bị bắt ép phải đi theo bên cạnh hắn. Hắn cũng không cần giam cầm những người này. Chuẩn đế tầng thiên thứ 6 đủ để uy hiếp hết thảy. Bất cứ đại hung gì ở trước mặt cường giả đều chỉ có thể chịu phép, dám phản kháng chỉ có thể chịu chết. Khi đi vào một viên tinh tú cuối cùng, có người khởi xướng khiêu chiến với Diệp Phàm. Đây là một vị chuẩn đế duy nhất cũng là một người đáng sợ và cường đại nhất năm đó. Người này bị tước giảm đạo hạnh, dựa vào 2.000 năm khổ tu, mạnh mẽ khôi phục thần thông, lại hầu như luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hắn là một vị cường giả chuẩn đế tầng thiên thứ 3, thế nhưng thủy chung không thể thoát vây đi ra ngoài được. Khi Diệp Phàm phá giải tòa nhà giam cuối cùng này, cũng thực phải mất một phen công sức. Đây là một con cổ điếu, toàn thân lông chim lấp lánh đỏ như lửa, hóa thành đạo bào mặc trên người hắn. Vừa ra liền quyết chiến với Diệp Phàm, bởi vì hắn biết nếu không chiến sẽ bị bắt khuất phục, khó có thể thoát thân. Các ngươi nếu tính tình bình hòa ngừng gây rối, ta sẽ không thu ở bên cạnh, mặc cho các ngươi rời đi. Nhưng hiện tại nếu ta tha các ngươi đi, sẽ chịu trách nhiệm với các sinh linh khác, không thể cho các ngươi rời đi gây rối loạn. Diệp Phàm ra tay với hắn, vẫn như cũ rất đem giản. Vung lên ống tay áo thu hắn đi vào, mặc cho hắn thần thông phi thường cũng không bay ra khỏi phiến càn khôn này. Con gà trống già này năm đó tự xưng là Sơn Hoàng, huyết mạch sống lại, yêu tộc trong thiên hạ khó gặp gỡ đối thủ. Trước khi gặp đầu chọc bóng lưỡng kia là cả đời bất bại, ngày nay không ngờ lại tiếp tục gặp xui xẻo. Lão gà trống đúng thật xui tận mạng. Tâm cao khí ngạo nhưng luôn gặp phải chí cường giả, áp hơn hắn một bậc. Các yêu ma khác nói nhỏ, một ít kẻ vui sướng khi người gặp họa. Năm đó nếm qua đau khổ bởi hắn, càng vui mừng thấy hắn nếm mùi đau khổ. À, con sơn điếu thượng cổ này giống to. Máu phượng hoàng sôi trào, đạo bào vỡ nát, hóa thành 10 vạn thần vũ bắn tới Diệp Phàm, muốn dãy thoát ra khỏi ống tay áo của hắn. Lão gà trống liều mạng rồi, dùng huyết lông ra đại chiến, quả nhiên là quá phẫn nộ rồi, không giữ lại chút nào, toàn thân trụi lũi. Diệp Phàm nực cười, đạo nhân của con gà rừng tinh này hóa thành thật đúng là dữ dằn, không ngờ lại như vậy. Hắn lật ngược tay lại ép xuống, bức nó hóa ra bản thể, thật đúng là một con gà trống không có lông. Trên lệch tới 3 tầng thiên, mà Diệp Phàm lại cường thể như vậy, người cổ yêu này căn bản là không có năng lực chống lại. Tuy rằng hắn cực kỳ cường đại, nhưng còn xa không bằng đối thủ. Phục rồi. Cuối cùng, lão gà trống khuất phục, nói ra lai lịch của mình. Hắn quả thật là một con gà trống tinh, ở một chỗ động phủ tiên gia đắc đạo, tu thành một thân thần thông vô thượng. Hắn thống hận người khác xưng hắn là gà rừng, gà trống tinh, nên tự xưng là Sơn Hoàng. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không làm nhục hắn, tiện thể báo cho biết mục đích tìm bọn họ. Một hàng 14 người quay về Huỳnh Hoặc Tinh. Những người này năm đó đều là vì tiên bảo mà đến, đều biết một ít bí mật, nay hợp cùng một chỗ đối với thăm dò nơi này có trợ giúp thật lớn. Trên thực tế, 13 đại yêu ma này tuy rằng mới đầu có chút không phục, nhưng sau khi tới nơi này lập tức hòa thuận rất nhiều, bọn họ cũng muốn nhìn thấy chí bảo và đại bí trong Huỳnh Hoặc Tinh. Chư vị, nếu chúng ta lựa chọn đi chung một đường, vậy cùng chung sức thăm dò đến cùng đi. Diệp Phàm nói, hắn có chút cảm khái trong lòng. Năm đó 18 tầng địa ngục đối với hắn mà nói chỉ có thể xem như một truyền thuyết. Không nghĩ tới có một ngày lại tự tay mình công phá. Tổng cộng thả ra 13 vị cổ nhân còn sống. Năm tháng cực nhanh, bừng tỉnh đã thành một giấc mộng. Huỳnh Hoặc ở thượng cổ hiển nhiên phải lớn hơn rất nhiều so với hiện tại. Chỉ vì một hồi kịch biến nào đó gấp gáp co rút lại, trở thành hình dạng hiện tại. Bắc Hải Nhãn nơi đó khô cạn, cũng không có đầm nước. Diệp Phàm bọn họ sau khi tới nơi này nhìn thấy chỉ có cát và tảng đá lớn, bị tẩy rửa thực sạch sẽ. Phần lớn là màu đỏ thẫm. Có người nói, những thứ này đều là tẩm máu quá nhiều mà ra. Một trận chiến năm đó, cả viên Huỳnh Hoặc cổ tinh đều bị nhuộm đỏ. Nếu không có kiện tiên bảo kia trấn áp, cái gọi là Thái Dương hệ e rằng cũng không còn tồn tại. Ầm, Thiên Trùng chăm chân ra tay, rời đi một khối đá lớn, để lộ ra phong ấn, hiện ra cái hang động đen nhánh. Xuất hiện khí tức rét lạnh căm căm, dọa khiếp tâm hồn người ta. Diệp Phàm cất bước là người đầu tiên đi vào, đi thẳng xuống chỗ sâu trong lòng đất. Như có như không nghe được từng đợt tiếng sóng vỗ bờ, đây là một mảnh thế giới rộng lớn, phải rộng hơn xa so với tưởng tượng. Phía dưới có phong ấn, mới đầu cũng không khó phá, đối với đại thánh mà nói đều không thành vấn đề. Xuống thẳng đến cuối cùng bọn họ nghe được từng tràng tiếng tụng kinh, mới đề cao cảnh giác. Này, là đám hòa thượng kia, trở thành một đám quỷ tăng. Một chiếc thuyền lớn đậu ở nơi đó, kim quang vạn trượng. Truyền ra từng tràng thiện sướng, nhưng rất suy yếu, bất cứ lúc nào sẽ đứt đoạn im bặt. Không đúng. So với mấy trăm năm trước không giống. Diệp Phàm nói khẽ. Hắn thần thức cường đại biết bao, đám cổ Phật La Hán kia đều đã mất, trên thuyền có một lớp bột mịn, bọn họ đều đã chết trở thành bụi bặm. Thiện sướng là chính chiếc thuyền kia tự phát ra, là tiếng vang vọng của Phật âm ngày xưa, cũng không phải là người nào đang tụng kinh. Hiển nhiên, đã xảy ra một số chuyện, địa phương này còn đáng sợ hơn so với trước kia, khiến mọi người cảnh giác. Nên biết rằng chỗ này còn không phải là chỗ sâu nhất. Rốt cục, bọn họ đi tới thế giới trong lòng đất, ai cũng chấn động. Thật sự có một vùng biển cả mênh mông, tối đen như mực, rộng bao la khôn cùng, không có đầu cuối. Trong lòng đất mà có kỳ cảnh như vậy có vẻ thực quỷ dị. Nơi này tự thành một giới. Đại Hạ Long Tước nói. Theo hắn biết, ngày xưa muốn tới gần vùng biển vô tận này rất khó, chính là Đại Thánh cũng khó đột phá. Hiện tại lại dễ dàng như vậy, hiển nhiên phong ấn ở địa phương này đã bị xuyên thủng. Cẩn thận một chút. Sơn Hoàng nhắc nhở. Yên tâm đi, lão gà trống, không. Sơn Hoàng đại nhân. Ngân Xà vội vàng đổi giọng. Không cẩn thận lại quen miệng gọi. Hắn thật đúng là sợ rước lấy đại họa sát thân. Tới nơi này rồi, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Các vị biết được điều nhất định phải trước thời hạn nói rõ ràng, miễn xảy ra vấn đề lớn. Diệp Phàm nói. Dứt lời, hắn là người thứ nhất đi xuống hướng biển cả màu đen mênh mông kia, thử xem đến cùng. Không có biến cố gì, địa phương này không khí trầm lặng, không thấy sinh cơ, trong biển không có cá, càng không có yêu ma. Là một vùng biển chết, yên tĩnh không tiếng động. Đây là địa phương chôn vùi một thời đại. Chôn xuống cao thủ cấp, cái gì cũng không thể nhận ra. Chỉ có đầm nước, chỉ có biển tối đen. Không có gì nguy hiểm, nơi này thực bình tĩnh, nhưng không có tiếng động gần như càng đáng sợ. Dù sao mọi người vẫn cảm thấy địa phương này có điều gì đó không đúng. Đoàn người bọn họ đều đi theo bên cạnh Diệp Phàm và Sơn Hoàng, đi tới chỗ sâu trong hải vực. Đây dù sao cũng là hai vị chuẩn đế, giúp mọi người có thêm can đảm để đi tới. Cũng có thể nói là đội hình phô trương mạnh mẽ. Với tốc độ của họ mà nói, vượt qua một mảng tinh vực đều không thành vấn đề, nhưng lại như trước không thể đến đầu cuối biển. Quả nhiên một phương thế giới rộng lớn. Rốt cục, bọn họ gặp được một hòn đảo, như dãy núi lộ ra trên mặt nước tối đen. Nhưng mới vừa tới gần, bọn họ không khỏi biến sắc, đây làm sao là một hòn đảo. Đúng là một cái xương cột sống, vắt ngang ở trong này, vô cùng to lớn, dài đến cả vạn dặm. Đây phải là một khối hài cốt khổng lồ biết bao, lún xuống trong biển cả mênh mông, mà có thể lộ lên như vậy. Khiến mọi người giật mình kinh sợ. Đây là một con tinh thú, coi như là còn non nhỏ, với ăn tinh hạch mà sống, không thể tưởng được loại sinh vật này thật đúng là còn tồn tại, xưa nay không có nhìn thấy mấy con đâu. Mọi người đều kinh ngạc. Loại sinh vật này có tiềm lực phát triển vô hạn, đến giai đoạn sau đều là thực lực cấp chuẩn đế. Trên thực tế trên lịch sử xuất hiện mấy con đều từng khối động nổi lên mưa gió khôn cùng. Nếu không phải bộ tộc này rất thưa thớt, chắc chắn sẽ trở thành họa lớn cho vũ trụ. Thủy giới khôn cùng, đến khi nào mới thấy đầu cuối? Có người tự hỏi. Diệp Phàm vươn ra thần thức nhưng thực quỷ dị. Địa phương này cực kỳ đặc biệt, thần niệm cường đại như hắn cũng không thể dò thám biết hết được, bị một loại dao động thần bí che chắn. Là khí tức của trí bảo kia, hóa thành đại đạo vô hình. Ngăn cách hết thảy nơi này, có thể ở dưới nước. Sơn Hoàng nói ra những manh mối chính mình thu được xưa kia. Thiên Trùng chăm chân nói. Này, vậy xuống nhìn thử xem. Tuy nhiên biển này thấy thế nào đều không đúng, tùy tiện đi xuống nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đó. Trước phát ra một kích thử xem, nếu như có thứ gì đó đáng sợ ngủ đông, sớm muộn gì sẽ có chiến một trận, không bằng sớm chọc ra. Ngân Xà nói, để ta tới đi. Con tiên hạc kia hóa ra bản thể, hai cánh giang ra, bao phủ bầu trời che lấp đại địa, rồi sau đó đột nhiên cắt xuống, đôi cánh như thiên đao sáng như tuyết, cắt xé phiến bầu trời này, làm cho biển cát chia ra làm hai nửa. Đột nhiên. Một khí tức khủng bố xông thẳng lên trời cao, tập trung vào tiên hạc. Một cái xúc tu thật lớn thò lên, giống như ác ma đến từ vực sâu địa ngục. Toàn thân nó đầy nốt mụn, toàn ngập chất dính. Xúc tu dài đến mấy ngàn dặm. Tiên hạc tung một kích đối chiến cùng nó, ngân xí bùng phát hào quang sáng lạn, kêu leng keng vang động, toàn thân nó bay tung lên. Cái xúc tu kia rất mạnh, tiếp tục duỗi thân ra, thiếu chút nữa quấn lấy nó kéo vào trong biển, có một loại lực lượng ma tính đáng sợ. Là một đầu bạch tuộc thật lớn, tràn ngập lực lượng tính ăn mòn, tràn ngập tử khí. Khi nước biển lên xuống chập trùng, bọn họ nhìn thấy một con bạch tuộc màu xám như một ngọn núi lớn nối trời, bao phủ trong màn sương mù tử vong, cũng có một loại khí tức hư thối. Đây không phải một con bạch tuộc tiền sử chân chính, mà là một đầu tử linh, từ vô số thịt thối tạo thành, âm khí ngập trời. Anh linh ngủ yên, tử nô thủ lăng. Đây là sư tôn ta khi còn sống trên đời nói cho ta biết, xem ra thật sự ở dưới biển này rồi. Có người kinh ngạc nói, con bạch tuộc này rất quái lạ, trên nó có thi thịt đại thánh, cũng có mảnh vỡ binh khí chuẩn đế, nó rất cường đại, không yếu hơn so với đại thánh bình thường, thậm chí có bộ vị cá biệt còn mạnh hơn. Phốc, thế nhưng, ở trước mặt chuẩn đế chân chính nó không coi là gì, Sơn Hoàng vươn tay điếm một cái, con quái vật lớn trực tiếp nổ nát, hóa thành bùn đất, âm khí và mùi hôi thối ngập trời. Sơn Hoàng lại điếm ra một ngón tay, sáng lập ra một cái thông đạo, ngăn cách mở ra nước biển nối thẳng xuống phía dưới biển cả mênh mông. Đây là... Bọn họ vượt qua cũng không biết xa bao nhiêu, rồi lại xuyên qua tầng nước, đi xuống tới phía dưới nhất, nơi đây vô cùng trống trải, không có đầm nước, cái lồng biển rộng ở phía trên không rơi xuống. Mà trên mặt đất rậm rạp, nơi nơi đều là hài cốt, nơi nơi đều là thân thể sinh linh lạnh như băng mênh mông bát ngát. Điều này làm cho mọi người trông thấy mà da đầu đều run lên. Năm đó rốt cuộc đã chết bao nhiêu người chứ? Như thế nào nhiều như vậy? Liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu cuối. Chính là nơi này. Chúng ta đi vào một chiến trường thời đại cổ đại bị chôn vùi, nơi này thậm chí có nhân vật hoàng đạo ngã xuống. Ngân xà kích động. Không đúng. Nghe nói người bình thường căn bản là không vào được, chúng ta như thế nào không có cố sức chút nào. Phong ấn ở địa phương này bị người phá vỡ rồi. Cho nên chúng ta không bị ngăn cản, trực tiếp tới được phiến chiến trường này. Biết kết quả này, trong lòng bọn họ chìm xuống. Có người đã nhanh chân đến trước, so với bọn hắn đã sớm rất nhiều năm. Diệp Phàm cúi đầu. Nhìn phiến chiến trường không có cuối này, cảm nhận được vô tận âm khí cùng với một lũ sinh cơ bừng bừng, biết nơi này có nguy hiểm lớn. Năm đó hắn từng phỏng đoán, nơi này có âm linh có thể tái sinh, hiện tại xem ra đã trở thành sự thật. Nơi này quả thực chính là địa phủ thứ hai, có thể sẽ xuất hiện loại tình huống đáng sợ nhất. Đại hạ Long Tước nói, sắc mặt thực âm trầm. Diệp Phàm lấy ra thanh liên cầm trong tay để ngừa vạn nhất, rồi đi tới phía trước. Bọn họ một đường đi tới, càng ngày càng kinh hãi. Trên mặt đất vô số đoạn binh tàn kỳ, không thiếu binh khí chuẩn đế. Mặc dù bị hủy không thể dùng, ngay cả tài liệu thần tính đều biến mất. Nhưng từ đó có thể thấy được tuyệt đối là binh khí chuẩn đế. Trận chiến năm đó rốt cuộc khủng bố cỡ nào, lại lưu lại nhiều tàn khí cấp số rất cao như vậy. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, chiến trường có rất nhiều tầng, vốn trước kia đều bị phong ấn, càng đi vào sâu phong ấn càng dày. Nhưng hiện tại tất cả đều bị phá vỡ rồi. Một đường thông suốt không bị ngăn cản. Thật là đáng sợ. Sớm đã bị người phá vỡ. Nghe mà giận cả người a. Ngay cả Sơn Hoàng đều chấn động kinh sợ. Bởi vì, sau khi đám người bọn họ đến gần khu vực trung tâm, lực lượng phong ấn chiến trường còn sót lại khiến cho hắn đều cảm giác rất khó giải quyết. Nếu là hắn đến phá giải phong ấn, hơn phân nửa không đi tới đây được. Trên mặt đất vô số thi thể hài cốt. Màu đất tím đen. Đây là vô số máu bùn và máu tươi đẫm ướt mà thành. Ô trong chiến đấu cấp số đó. Khó có thể có thi thể lưu lại. Tất nhiên đã biến thành màn xương máu. Những di hài này là bị người sau đưa tới chồng chất thêm vào. Bằng không chỉ có vết máu là người bị táng ở nơi đây không thể trở thành nghĩa trang một giới. Một cái thế giới rộng lớn trở thành bãi tha ma. Nơi này phải đáng sợ đến cỡ nào. Ta nghĩ rằng, không phải hậu nhân đưa bọn họ mai táng ở đây, mà là có người tự mình vào đây, cần những thân thể máu thịt này. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm ứng được một cổ sinh cơ cường đại. Mặc dù bị bao phủ trong tử khí nồng đậm như biển cả mênh mông, nhưng dựa vào linh giác hắn như trước có thể cảm ứng được. Tới rồi, nơi mai táng trung tâm nhất. Đó là cái gì kia? Mấy cổ thi thể, máu đã chảy hết, chết ở chỗ này. Bọn họ giật mình, ở chỗ chiến trường sâu nhất, có một cung điện vô cùng rộng lớn, chung quanh có rất nhiều máu thịt thi thể, nhưng có ba cỗ thi thể thực đặc biệt, dựa sát vào trước cửa điện. Một con thần hổ, khẳng định là chuẩn đế. Diệp Phàm kinh dị. Đây là con vật cưỡi của Trường Sinh Thiên Tôn trong Tiên Lăng mộ kia. Ở trong một trận chiến cuối cùng khi tiên lộ tan vỡ lúc trước, con hổ này biến mất. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở trong này. Nó đã vỡ nát đầy đất, tinh huyết trong cơ thể khô cạn, máu hư thối trên mặt đất sớm đã không còn linh khí. Ở bên cạnh nó, một cỗ thi thể khác cũng được nhận ra. Đây là người của địa phủ, bọn họ nhưng lại tìm được nơi này, là một gã chiến nô. Diệp Phàm rất hiếu biết đối với địa phủ nhìn ra lai lịch của hắn, trên người hắn có dấu ấn luân hồi. Và lại có dấu hiệu chiến nô của địa phủ. Hắn chưa từng chân chính thức tỉnh, có được thực lực cường đại, bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, lại chết ở nơi này. Còn có một gã chuẩn đế không nhận biết, xem ra ngã xuống ít nhất cũng có mấy trăm năm, đồng dạng mất đi tinh huyết, máu thối giữa vãi đầy đất. Địa phương này đừng nói các yêu ma khác. Chính là Sơn Hoàng đều một trận bồn chồn trong lòng, chuẩn đế đều đột tử ở nơi này, mỗi người đều rất có lai lịch. Hắn đi vào cũng hơn phân nửa không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm phía trước. Cầm thanh liên trong tay vạch một cái, phá mở âm vụ dày đặc kia, bằng không loại vật này liên tục tuôn ra có thể che chắn tầm mắt. Trong cung điện to lớn, có ba cái tay cụt, nửa cái đầu, còn có không ít mảnh vỡ máu thịt, không thuộc về cùng một người. Trong đầu Diệp Phàm nổ ầm một tiếng, đó là máu thịt của cao thủ hoàng đạo, là ai ăn vào bọn họ, chỉ còn lại có chút tàn tích như vậy. Hắn từng chiến một trận với Chí Tôn, biết rõ cái loại khí tức này. Máu thịt này tuyệt đối thuộc loại cao thủ hoàng đạo. Tuy nhiên ngày nay không còn thấy tinh huyết. Pháp tắc hoàng đạo cũng bị làm tan biến. Khiến người ta không cảm thụ được loại uy nghiêm vô thượng đó. Chỉ còn lại có loại khí tức đặc biệt này thôi. Mà bọn họ như là bị mãnh thú loại hình lớn cắn nuốt. Điều này làm cho mọi người đều cảm giác da đầu phát lạnh. Cẩn thận cảm ứng, phát giác cái tay cụt, nửa cái đầu cùng với thịt nát kia, đều tràn ngập lực lượng năm tháng, là ở vô tận năm tháng trước kia bị người cắn nuốt lưu lại. Thân thể Diệp Phàm phát lạnh, ở chỗ sâu trong lòng đất huynh hoặc rốt cuộc mai táng cái gì, chân tướng là gì. Cũng không đơn giản như lời đồn đãi ở bên ngoài như vậy. Có thứ gì đó đang ngủ say ở địa phương này, cắn nuốt vô số máu thịt nơi đây, ăn luôn cả di thể cao thủ hoàng đạo. Chí tôn một thời đại năm đó ngã xuống chôn vùi nơi đây, rồi lại rơi vào kết cục như vậy. Chẳng lẽ vật gì đó còn sống? Thần hổ, chiến nô địa phủ, chuẩn đế danh đều là gần mấy trăm năm trước còn ở bên ngoài, nay tinh huyết đều biến mất. Trong con ngươi Diệp Phàm nổ bấn ra hào quang, nguyên thiên nhãn phá mở hư vô. Làm cho khắp cung điện đều sáng sủa lên, âm vụ tan hết. Đó là cái gì kia? Có người sợ run la lên. Phía trên hư không của cung điện, có một quả cầu thịt màu máu. Lại rất giống một cái kiến lớn, nó đang bị kéo vào trong một cánh cửa hư không, bất cứ lúc nào sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ở phía sau cánh cửa đó, có một cái chuồng hỗn độn lớn phát ra một lực hút. Đúng là nó đang kéo quả cầu thịt đi vào. Song phương rơi vào giằng co, mà loại trạng thái này hẳn là đã duy trì một đoạn năm tháng rất dài lâu rồi. Như thế nào là nó? Ý chí kiên định như Diệp Phàm, lúc này cũng biến sắc mặt. Cả Kim Thất Thanh kêu lên, điều này khiến hắn cảm giác quá mức rung động, đó lại là vô thủy chung. Năm đó, cái chuông này điền vào con đường thành tiên, ngày nay như thế nào lại ở chỗ này? Nó đang định kéo quả cầu thịt đáng sợ kia tiến vào thế giới khác ư? Tiên chung không có ở đây, lại xuất hiện vô thủy chung, khiến trong lòng Diệp Phàm nổi sóng ngập trời. Trong lòng đất huynh hoặc cổ tinh này quả nhiên có khủng bố lớn, ẩn giấu một đoạn bí mật đẫm máu. Nó đang trấn áp quả cầu thịt, muốn kéo vào thế giới khác. Đây là chí bảo tiên chung trong truyền thuyết ư? 13 đại yêu ma từng người đều trợn tròn mắt. Năm đó bọn họ vì sao mà đến đây? Hôm nay mới nhìn thấy. Thời điểm này bọn họ thở dài, đồng thời kinh sợ từng hồi, quả cầu thịt kia quá, khủng bố, cắn nuốt cường giả hoàng đạo, đây là loại vật gì? Tử vong cấm địa, âm khí vạn lớp, bên trong dựng dục ra sinh cơ thực quỷ dị, nhưng cực độ cường đại, quả cầu thịt này cực hạn mà biến, tất nhiên có lai lịch cực lớn. Nó chính là vô THUI chung. Diệp Phàm lắc đầu, hắn tự nhiên nhận ra. Từng chính mắt nhìn thấy qua. Nhưng lại không thể tưởng được nó lại xuất hiện ở trong này. Năm đó chí bảo trấn vào trong tiên lộ, như thế nào lại hiện ra ở đây? Cái gì? Binh khí của vô thủy đại đế. Bất kể ở thời đại nào, nhắc tới cường giả cái thế vượt qua thiên thần này, yêu ma người quỷ thần gì đều phải kính sợ. Bất kể người cường đại cỡ nào, ở trước mặt nam nhân đó đều khó có thể kiêu ngạo, đều phải ngưỡng mộ. Năm tháng hắn tung hoành thiên hạ là một đoạn truyền kỳ huy hoàng không thể phục chế. Tại sao có thể như vậy? Quả cầu thịt này cắn nuốt máu thịt của cổ hoàng, nó đang tiến hành lột xác. Nên rước lấy binh khí của vô thủy đại đế chấn áp hay sao? Thanh âm của 13 đại yêu ma đều mất tự nhiên, biết gặp gỡ đại hung tuyệt thế rồi. Nếu không có vô thủy chung của vô thủy đại đế ở trong này, có lẽ bọn họ đã rơi vào nguy hiểm rồi. Đây là suy đoán trong lòng đám ngân xà, lòng tước, ai nấy đều lo sợ bất an. Diệp Phàm có lẽ có thể chạy thoát, nhưng bọn hắn không phải cường giả chuẩn đế này thật sự là không có một chút hy vọng. Không có đủ lực để chiến. Bởi vì vết xe đổ nằm kia, ba gã chuẩn đế đều bỏ thây nơi đó. Thật đáng sợ. Có thể làm cho đại thánh đều thân thể rét run. Nói ra như vậy, đủ để thấy được tình cảnh chứng kiến trước mắt là một loại khủng bố biết nhường nào. Quả cầu thịt có một loại lực lượng ma tính, ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác, không kiềm nổi muốn hiến tế cho nó, dâng tinh huyết của chính mình. Bởi vì trong 13 đại yêu ma cá biệt có người định hành động như vậy. Nếu không có Diệp Phàm, Sơn Hoàng đứng ở bên cạnh, người kia tất nhiên nguy rồi. Nói thật, mặc dù là Diệp Phàm nhìn thấy quả cầu thịt này cũng kiêng kỵ không thôi. Quan sát thật lâu sau hắn mang theo những người này lui ra phía sau, rồi đi vòng quanh tòa cung điện to lớn này vài vòng. Trên mặt đất rộng lớn ngổn ngang vô số thi hài, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đúng thật là mai táng tất cả cường giả của một thời đại hay sao? Bằng không như thế nào nhiều như thế? Ngay cả đất đai đều là máu bùn và mảnh xương vụn xây thành, khó trách nơi này được xưng là tuyệt địa ma tính. Từng huyết lệ, quá khứ bi thảm, tập hợp lại cùng nhau. 13 đại yêu ma nói nhỏ, phỏng đoán lai lịch của quả cầu thịt kia, có chung nhận thức là địa phương này đã xảy ra chuyện đáng sợ nhất. Hóa thành một địa phủ khác. Khác nhau là, thi hài như biển ở nơi này cũng không có thông linh, không hề hóa thành vô tận âm binh âm tướng, mà chỉ là thành tựu cho một sinh linh. 10 đại yêu ma phỏng đoán. Chỉ có một thần trong số thi thể đó tự mình lột xác, hấp thu hết lực lượng thần tính của các thi thể khác, cắn nuốt đạo cơ còn sót lại của những người khác, muốn hóa thành một chí tôn vô thượng. Thế gian này, có một loại sinh vật kêu là âm thần, là cường giả sau khi chết đi mai táng ở trong lòng đất sau lại có linh tính. Thân thể kết xuất luân hồi ấn, lại sinh ra một đời. Mà âm thần ở địa phương này vượt qua dĩ vãng, có lẽ có thể nói là kẻ cường đại nhất trên lịch sử. Âm thần đắc đạo, chỉ mới nghĩ tới đã thấy đáng sợ. Loại suy đoán không tốt này, loại dự cảm bất thường này, làm cho 13 đại yêu ma kiệt ngạo đều sợ run một trận, đó phải là tồn tại vô địch, đương thời không có người nào có thể ước chế. Chính là không biết, vô thủy chung của vô thủy đại đế vì sao tự mình bay tới chấn áp. Có lẽ không đơn giản như vậy. Sơn Hoàng nói nhỏ. Năm đó, trận chiến ấy được xưng là chôn vùi một thời đại. Biên giới vũ trụ đều bị đánh cho điêu tàn, hủy diệt rất nhiều tinh vực, chẳng khác nào tất cả cường giả của một thời đại đều bị hủy diệt. Được gọi là đại chiến thiên thần, cao thủ xuất động nhiều lắm, có cổ hoàng xuất thế tham dự. Không riêng gì binh khí của họ bị hủy diệt, mà chính bản thân bọn họ cũng ngã xuống. Diệp Phàm cũng nghĩ tới rất nhiều, Hắc Hồ Lô đưa cho Lão Phong Tử, Nhân Hoàng Ấn thu được của Côn Lôn di tộc, những cổ khí này đều là bị hủy diệt ở trong thần chiến. Trong lịch sử không chỉ phát sinh một lần đại chiến cấp thiên thần. Nói đến cùng, đều là vì cấm địa sinh mệnh bất hòa mà dẫn tới. Bằng không, cường giả bình thường dù có cường đại mấy đi nữa cũng không tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy. Nguyên nhân chính là họa trường sinh. Vì để sống sót, vì để bất hủ, trong mấy người cường đại nhất cũng sẽ chiến đấu kịch liệt. Rằng co đến trình độ nhất định nào đó tất nhiên phải bùng nổ. Các ngươi nói xem, có thể là có người dẫn dắt hay không, có ý định khơi mào, dẫn tới chúng sinh tham chiến, do đó chôn vùi xuống một thời đại. Sơn Hoàng hỏi, lão gà trống này đã trải qua nhiều lắm chuyện, từng tìm được động phủ tiên gia thượng cổ mà tu thành thần thông vô thượng. Tự nhiên cũng nghe nói qua rất nhiều bí ẩn, hắn nối tiếp sâu chuỗi cùng một chỗ rất nhiều mảnh chuyện xưa, tự nhiên phải nhận được một ít kết luận khác biệt. Đại chiến cấp thiên thần. Thế gian chỉ là có một ít truyền thuyết mà thôi, rất nhiều người đều không tin. Thế nhưng trải qua thăm dò trong lòng đất ngày hôm nay, bọn họ đều rơi vào trầm mặc. Quá mức đáng sợ. Tàn thi của cao thủ hoàng đạo trong cung điện, khẳng định là ngã xuống trong trận chiến năm đó, kết quả lại bị người cắn nuốt. Có lẽ quả cầu thịt kia căn bản không phải âm thần theo như trong miệng các ngươi nói, mà là một vị chí tôn vô thượng đã sớm tồn tại trong lịch sử. Diệp Phàm lên tiếng. Suy đoán này khiến mọi người không rét mà run. Nếu là sự thực, vậy thần chiến năm đó rất quỷ dị mà lại đáng để cho mọi người suy nghĩ. Mọi người lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh. Quá mức đáng sợ mà. Đây là quyết đấu giữa cấm địa sinh mệnh, là giao phong giữa các chí tôn, không phải chúng ta có khả năng chạm đến. Các vị nếu tìm chí bảo tiên trung không được, chúng ta mau mau rút đi đi. 13 đại yêu ma người nào không phải là cao thủ đỉnh phong, từng trải nhiều lắm, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nơi đây đáng sợ, có vài thứ không phải bọn họ có khả năng nhúng tay vào. Bọn họ cảm thấy được. Lần này đến đây uổng công, tiến vào nơi mai táng bị phong ấn trong huỳnh hoặc cũng khó có điều thu hoạch, có thể sống sót đã rất không tệ rồi. Ba vị chuẩn đế chết ở phía trước đó, làm cho mỗi người đều sợ hãi trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, lần này tìm tòi tới đây, xem như cũng đã thỏa mãn cái cọc tâm nguyện ngày xưa. Diệp Phàm thật sự là có điểm không cam lòng, ở trong này đi lại thời gian rất lâu, hiểu rõ vùng đất thần chiến đáng sợ cỡ nào, nhưng cũng không thấy tiên trung khiến hắn chau mày. Lại một lần nữa đi tới trước cung điện. Hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu thịt không ngừng quan sát. Những người khác thấy thế vô cùng sợ hãi. Sơn Hoàng khuyên nhủ. Chúng ta tuy là chuẩn đế, nhưng thứ liên quan đến bí mật của chí tôn cổ đại này không phải chúng ta có thể chạm vào. Tốt hơn là rút lui đi. Những người khác phụ họa theo. Thứ gì đó trong quả cầu thịt đang ngủ say, một khi làm nó tức giận mà tỉnh lại, nói không chừng chính là đại họa. Diệp Phàm yên lặng đứng lên, mang theo bọn họ đi ra xa xa. Có điếm không cam lòng, hắn tụng ra một đoạn cổ kinh. Tâm thần đều đắm chìm vào trong đó, cả thân thể đều tản phát ra bảo huy. Người bên cạnh hoảng sợ, không tự chủ được tránh lui ra xa. Một vị cường giả chuẩn đế tầng thiên thứ 6 phóng thích khí tức không chút nào giữ lại như vậy, bọn họ không chịu nổi, toàn thân sợ run. Sơn Hoàng bảo vệ mọi người tránh ra cũng đủ xa. Bong! Đột nhiên, vang lên một tiếng chuông vang vang. Ở chỗ sâu trong vùng đất mai táng vỡ ra, dung nham trào lên. Ở chỗ sâu trong trung tâm mảnh đất nơi đó có một mảng phù văn. Đan vào thành một cái tiên trung, lấp lánh các loại thần quang đạo phù. Một chỗ tiên động, treo một cái chuông do trật tự hóa thành. Mọi người đều ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại như vậy. Bọn họ tiến vào nơi mai táng đều không có phát hiện gì, vừa định rời đi lại có phát sinh dị tượng như vậy. Diệp Phàm tức cười, hao hết khí lực lại cái gì cũng không có thu được. Hiện tại lại nhìn thấy như vậy, sớm biết vậy, hắn cứ đứng ở chỗ này tụng kinh là được. Đây là chỗ một người bế quan. Các ngươi cảm ứng được không? Trong thiên động tràn ngập khí tức giống với quả cầu thịt kia. Nó từng tọa quan ở trong này. Thiên trùng chăm chân nói. Bọn họ xâm nhập xuống dưới. Đây là một cái động ở trung tâm dung nham. Bên trong không ngờ lại có vài mảnh da không trọn vẹn. Có loại khí cơ khiến mọi người hít thở không thông. Đây là nhân vật cấp đại đế lưu lại. Tuy nhiên pháp tắc đã tan biến. Thần tính xói mòn sạch sẽ. Hoặc là nói người kia chính mình tọa hóa. Lưu lại chút tàn tích mà thôi. Sơn Hoàng nói. Không kiềm nổi run rẩy cả lên. Hôm nay chạm đến bí mật kim người thế này. Có lẽ sẽ liên quan đến mấy người mạnh nhất từ thời cổ đại đến nay. Liệt hỏa thiêu đốt, trong cổ động lửa cháy bừng bừng, làm mọi người nóng rực không chịu nổi. Mấy mảnh da mất đi thần tính kia, đối với người đương thời mà nói đã không còn có uy hiếp. Đáng tiếc, đây không phải là tiên trung chân chính, chỉ là phù văn ngưng chú mà thành. Nó từng xuất hiện ở trong này, lạc ấn xuống đạo ngân không thể xóa nhòa. Sơn Hoàng nói, mặc dù như thế, cũng chỉ có Diệp Phàm và Sơn Hoàng có thể đến gần, quan sát tiên trung do trật tự luyện chế thành này. Diệp Phàm chăm chú nhìn, rồi nói. Có người ở trong này nghiên cứu thần trung. Muốn làm ra chuyện gì đó. Đây là đạo ngân của hắn buộc vòng quanh tiên trung. Thật khó tin. Lời vừa nói ra, mọi người đều rung động. Có người chiếm được tiên trung, đồng thời từng quan sát nó sao. Muốn tìm hiểu đến cùng. Thật có điếm khủng bố. Thời cổ đại thật loạn, hiện tại làm cho ta đều hỗn loạn. Đã từng phát sinh chuyện gì? Ngân xà thở dài. Ngày xưa đại chiến cấp thiên thần. Có cổ hoàng xuất thế. Có binh khí đế bị hủy diệt. Trong đó nghe nói liên quan đến kiện tiên trung này. Cuối cùng không có người nào là kẻ thắng. Rồi cả địa phương này hoàn toàn bị phong ấn. Đại hạ Long Tước nói. Không sai. Sau lại có một vị chí tôn vô thượng đến đây. Ở trong này từng đối mặt với tiên trung. Xem thần văn trật tự của nó. Tuy nhiên cuối cùng kiện tiên trung kia vẫn là bay đi. Các ngươi xem, nơi này còn lại dấu vết, có một cái động lớn, xuyên thủng hư không, cắt qua vũ trụ mà đi. Diệp Phàm phỏng đoán, ở chỗ sâu trong cổ động, có một lỗ thủng lớn hình cái chuông, đó là va chạm tạo ra chỗ hồng, có một cái thông đạo hỗn độn, đến nay còn chưa khép kín, vẫn như cũ hiển hóa. Vị cao thủ hoàng đạo từng nghiên cứu tiên trung kia đến nay còn sống, lột xác ở trong quả cầu thịt. Một người trong 13 đại yêu ma nhỏ giọng nói, mọi người đều ra đầu run lên. Lông tơ đều dựng thẳng lên, người đó đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Nên biết rằng, năm đó đế tôn từng vì tiên trung mà đánh lên tiên sơn, phá được côn lôn di tộc, cũng chưa từng thu được cái chuông này, bị nó xé hư không bay đi. Người này là ai vậy? Nơi này còn có một hang động hỗn độn, có bắc cực tiên quang. Tiên hạc trong đám yêu ma kinh ngạc kêu lên, là một cái điếm nút của con đường thành tiên. Diệp Phàm giật mình kêu lên, năm tháng dài lâu trước đây, nơi này đúng là một con đường thành tiên. Thật đáng sợ. Người này có thể còn sống ra vào con đường thành tiên sao? Không biết hắn có thực lực đánh vào trong tiên vực hay không? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ ngơ ngác sững sờ. Sơn Hoàng đến gần, muốn xem đến tột cùng là gì. Mặc dù ngày nay nơi này đã sắp khép kín, phía trước không có khả năng có thông đạo gì đi vào tiên vực, nhưng vẫn hấp dẫn hắn. Đột nhiên, hắn hừ một tiếng nặng nề, rồi từ bên trong bay tung ra. Trong hang động hỗn độn vỡ nát kia có hai người ngồi xếp bằng đối mặt, giằng co với nhau. Chính là tồn tại của hai người họ mới chống đỡ con đường này còn mở ra, bằng không hẳn là đã khép kín rồi. Điều này làm cho da đầu người ta đều sắp nổ tung. Thiên linh cái toát ra hơi lạnh vèo vèo. Quả thực khó tin. Đây phải là người cường đại đến cỡ nào, mà lại đối chọi gay gắt ở trên con đường thành tiên. Sơn Hoàng cường đại biết bao, là chuẩn đế tầng thiên thứ ba nha. Vậy mà còn không có tới gần đã bay tung ra ngoài, khóe miệng máu tươi nhỏ giọt tách tách, sắc mặt tái nhợt, gặp phải bị thương nặng. Hắn ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ, chỉ là khí tức thôi đã có thể thương hắn, thế gian này còn có người cường đại như vậy ư. Ở quá khứ, hắn kiêu ngạo mà kiên nghị, chưa bao giờ tin có một người có thể nhìn xuống chuẩn đế như vậy. Cho dù là chí tôn cổ đại cũng không khẳng định có thể làm được. Thế nhưng hôm nay hắn được mở mang kiến thức rồi, hai người kia cũng không phải đã từng nhích động chút nào, chỉ là hắn tùy tiện đến gần đã bị khí tức đáng sợ ép cho phải xương cốt toàn thân vỡ nát. Con đường thành tiên sớm đã nên khép kín. Mà vì hai người này còn chưa hoàn toàn đóng lại được. Tuy nhiên cũng chỉ là chống đỡ một đoạn đường dài chừng trăm trượng, bọn họ ở ngay tại đầu cuối u ám trượng, rất là mơ hồ. Diệp Phàm đỡ Sơn Hoàng lên, vận chuyển thần lực dùng bí quyết chữ giả giúp hắn trị liệu. Cho hắn thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục thì khí huyết thông thuận, đại đạo thương biến mất. 13 đại yêu ma không nói một lời, câm như hền. Bọn họ từng tung hoành thiên địa, bễ nghễ một vực, đều từng là sinh linh cường đại nhất trong tinh hệ của mình. Bằng không năm đó sao có thể dám một mình ra đi tới đây tìm tiên bảo. nhưng ngày nay lại cảm nhận sâu sắc bản thân nhỏ bé, so sánh với Chí Tôn căn bản không tính là gì. Diệp Phàm bảo mọi người đều lui về phía sau, hắn ở lại cửa động quan sát, đặt ngang thanh liên trước người, không cần dùng pháp lực, chỉ là dùng nguyên thiên nhãn xem xét. Không phải là chân thân. Những lời này vừa ra, tuy rằng làm cho mọi người thở phào một cái, nhưng đả kích với mọi người còn lớn hơn nữa, đây rốt cuộc là nhân vật nào? Cường đại thái quá không đúng thực, gần như là hư ảo.